cũng có thể định trụ hắn trong chớp mắt ngắn ngủi. Liêm Thu quả nhiên sững sờ tại chỗ, tạm thời không thể xác định sẽ bị định trụ bao lâu. Trí manh, lam quang chợt lóe rồi biến mất. Tô Triệt không hề dừng lại, sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng khó coi. Hiến tế chính thành sinh mệnh lực, bộc phát ra triệt để trí manh nguyền rủa thần thông. A, hắc án vô biên chợt kéo tới, làm cho già kỳ bộc phát ra một tiếng giống sợ hãi, vô ý thức hướng phía Tô Triệt bảo khởi phản kích. Đây là một kích thuận theo bản năng phát ra, cũng không phải thần thông pháp thuật uy năng cường hãn, chỉ là tiện tay mà phát chân nguyên kình khí. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chưa kịp triệu hồi ra, Tô Triệt cũng không có lấy ra cử phú, dĩ nhiên lấy gương khí hộ thể của bản thân ngang đỡ một kích này. Phát sinh một tiếng trầm muộn vang lên, tựa như bắn trúng một tâm chăn bông dày đặc. Chính vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, Tô Triệt càng đem bản thân trở thành đống cát, lấy lực nhu hòa để giảm bớt đối phương đà kích. Chương 608, tầng thứ tư tiên ngục, thượng phốc. Tô Triệt lúc này đã thụ thương, một ngụm tiên huyết hóa thành huyết tiễn bắn thẳng lên mặt xà kỳ. Dưới trạng thái bình thường, Tô Triệt không đến mức yếu đuối như vậy. Bị xà kỳ đơn thuần lấy chân nguyên kình khí tay không một kích, nhiều lắm cũng chỉ là chịu chút chấn động, không có khả năng thổ huyết thụ thương. Thế nhưng đừng quên, Tô Triệt vừa mới bảo phát trí manh thần thông, hiến tế ra chín thành sinh mệnh lực. Lão hắc quán thâu sinh mệnh lực có nhanh, nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt bù đắp trở lại. Trong nháy mắt này chỉ còn một thành sinh mệnh lực, đương nhiên là thời khắc yếu đuối nhất. Ba, Tô Triệt phun ra máu tươi trúng giữa mặt già kỳ. Già kỳ đã triệt để trí manh thì giác, thần thức, linh giác các loại toàn bộ đều tiêu thất, chỉ còn xúc giác, vị giác, khứu giác và thính giác. Thế nhưng bốn loại cảm giác này ở trong chiến đấu tầng thứ cao cấp hầu như không tạo ra tác dụng. Nguyên anh tu sĩ muốn làm ra thuật công kích tốc độ cực nhanh, vượt quá xa tốc độ khí vị cùng âm thanh truyền bá. Đợi được ngươi nghe thấy hoặc là ngửi thấy, xin lỗi, xúc giác cũng đã có hiệu lực. Xương sống mũi bị một đạo huyết tiễn vô cùng lợi hại đâm trúng, cái loại xúc giác cảm quan này khẳng định sẽ không dễ chịu. Gia kỳ ngửa mặt lên trời ngã xuống, xương mũi bị chọc thủng ra một lỗ máu. Đương nhiên, hắn cũng có hộ thể cương khí trong người, đây chỉ là chút thương tổn da thịt, không đến mức bị xuyên thấu đầu. Lúc này, hắn đang đứng ở trong hắc ám hoàn toàn, cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn bỏ qua chút vết thương do mũi tên trong xương mũi gây ra. Theo lực trùng kích cường đại, lại từ trên tòa ý té sớt xuống, rốt cuộc nắm ngửa lên. Bên kia, từ lúc Tô Triệt phát động trí manh thần thông, sau đó, Viêm Cốt cũng đã động thủ. Căn cứ theo mệnh lệnh chủ nhân truyền đến tâm niệm, Viêm Cốt vừa mới từ trong tiên ngục đi ra, toàn bộ không dừng lại chút nào, liền đối với Liêm Thu đã bị nhiếp hồn trùng kích phát động tấn công. Cùng Già Kỳ và Liêm Thu khác nhau là Viêm Cốt ở trong tiên ngục đã sớm là vũ trang đầy đủ, xúc thế sung túc. Hai tay phân biệt đeo một lợi chảo thật lớn, đều là cực phẩm công kích linh bảo uy năng cường đại. Vừa ra tay, đó là thập thành lực lượng. Tuy là toàn lực, lại cũng không phải cường ngạnh công kích. Vì giảm thiểu sóng trùng kích, tránh cho tạo ra động tĩnh quá lớn, Viêm Cốt chảo chảo vung lên, huyễn hóa ra một cái thanh sắc long thật lớn. Ba một tiếng, liền đem Liêm Thu tóm trong chảo. Số chết đã định, ngao. Liêm Thu phát ra một tiếng kêu thảm thiết quái dị, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt suýt nữa bị áp lực thật lớn trong cơ thể bài ra khỏi hốc mắt. Trong bụng những thứ loạn thất bát tao kia cũng thiết chút nữa khiến hắn tè ra quần, tạo thành tình cảnh xấu hổ. Khát lạp lạp, Liêm Thu toàn thân xương cốt bị một chảo này xé ra thành từng mảnh. Nguyên anh sơ kỳ và hậu kỳ tu vi, thực lực vốn có chênh lệch cực lớn, huống hồ lại là một có chuẩn bị, một không phòng bị. Đương nhiên, Liêm Thu cho dù bị bóp nát xương cốt toàn thân cũng không tính là bị trọng thương gì cả. Chỉ bằng chân nguyên trong cơ thể vẫn có thể bạo phát toàn bộ thần thông và pháp thuật như cũ. Viêm Cốt rất rõ ràng điểm này, tuyệt không coi thường đối thủ, không đợi Liêm Thu làm ra chống lại, tả chảo lại vung lên, một kim sắc ưng chảo gào thét đi ra, đánh trúng gáy của Liêm Thu. Lần này cũng để Nguyên Anh sơ kỳ này triệt để đối phó. Người mặc dù không chết nhưng cũng là trọng thương hôn mê, triệt để sủi lơ xuống. Lúc này cũng chính là thời khắc già kỳ bị huyết tiễn bắn trúng sống mũi, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Phốc, Viêm Cốt không hổ là Nguyên Anh nhãn hiệu lâu đời, đã sống mấy trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu siêu cấp phong phú. Ở trong một phần ngàn cái nháy mắt này, hai tay còn đang chế trụ Liêm Thu, thế nhưng mạnh mẽ vung đầu, há mồm phun ra một quả viên cầu kim loại màu đen. Viên cầu kim loại này là một vũ khí bí mật của hắn. Trong cả đời này, từng ở dưới trạng thái cự ly gần, ám toán qua không biết bao nhiêu địch thủ. Ngoại trừ mấy người Tô Triệt và Lão Hắc Sa, người gặp qua mai viên cầu này tất cả đều đã chết. Ba, trợn mắt như mù, triệt để trí manh. Gia kỳ ngay cả một khẩu huyết tiễn cũng tránh không thoát, làm sao có thể trốn được trung phẩm linh bảo do Nguyên Anh hậu kỳ điều khiển. Bị bắn trúng gáy cũng là một thân hôn mê đi. Nguyên Anh kỳ đại lão thử cuối cùng cũng bị bắt tới tay, tầng thứ tư của tiên ngục lập tức mở ra. Tốt lắm, Tô Triệt khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, đứng lên nói với Viêm Cốt. Không tệ, thắng phi thường không tệ. Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên không sống bình thường. Đa tạ chủ nhân khen ngợi, Viêm Cốt cung kính mà quay về. Sự tình muốn so với dự định ban đầu thuận lợi hơn rất nhiều. Hầu như chiến dịch không có làm ra động tĩnh quá lớn, liền đã đem Già Kỳ và Liêm Thu bắt sống. Về phần hai người bọn hắn đã từng phát ra tiếng kêu la thảm thiết, căn bản không lọt ra ngoài. Trong phòng đã sớm thiết lập kết giới ngăn cách, chuyện không ra được bên ngoài. Sở dĩ thuận lợi như vậy đều có chút ngoài dự liệu. Phải nói đây là Tô Triệt đánh giá thấp thực lực của Viêm Cốt. Trong cảm nhận của Tô Triệt, Nguyên Anh hậu kỳ đối với chính mình đã không có uy hiếp, không tự cảm thấy sẽ khinh thường bọn họ. Không biết trình tự tu vi của Viêm Cốt ở trong mắt người khác, đó nhưng là tu chân giới cao cao tại thượng đỉnh phong cảnh giới. Gia Kỳ và Liêm Thu bị bắt đến tiên ngục, Lão Hắc khẩn cấp suy nghĩ muốn đi vào lần thứ tư dung hợp, lại phát hiện trạng thái sinh mệnh của hai gã phạm nhân này có chút kỳ quái, cùng sinh linh bình thường không giống nhau. Thân là chúa tể tiên ngục, Lão Hắc đối với mỗi cành cây ngọn cỏ trong tiên ngục đều có thể rõ ràng như lòng bàn tay. Tinh tế quan sát trong chốc lát, liền hướng phía đầu Già Kỳ hư không một chảo, hét lớn một tiếng: biểu diễn cái chó má gì, lăn ra đây cho ta. Vù, một đạo hồng quang từ chỗ mi tâm của Già Kỳ kích bắn ra, hướng về phía gáy của Lão Hắc đâm tới. Nằm mơ, Lão Hắc cười hắc hắc. Chỉ là tâm niệm khẽ động, điều tạm không gian chi lực trong tiên ngục, liền đem đạo hồng quang kia định trụ giữa không trung. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là quái trùng tử màu đỏ, cùng ngón ngọ của nam tử bình thường kích cỡ không sai biệt lắm, không đầu không đuôi, nhìn rất giống loài sinh vật như con ếch thân mềm. Ha ha, chủ nhân ngươi xem, chính là vật nhỏ này ký sinh trong ức của Già Kỳ, lúc này mới có thể khiến tính cách của hắn đại biến. Như đổi thành một người khác, Lão Hắc bắt lấy quái trùng tử kia nói với Tô Triệt: đây là đồ vật gì vậy? Tô Triệt cảm giác bộ dáng của quái trùng tử kia cực kỳ chán ghét, nhìn nó đều khiến trong lòng người ta tê dại. Ma cổ, Bạch Lão Ma đi tới nhìn chằm chằm vào quái trùng kia, hồi báo với Tô Triệt. Chương 609, tầng thứ tư tiên ngục. Hạ, chủ nhân, đây là một loại cổ trùng dùng để điều khiển người khác. Loại tà thuật trong này, bất kể sinh vật gì cũng đều hoàn toàn mất đi bản thân, do đó chuyển hóa thành một loại cao cấp nhập ma giả. Có thể bình thường cùng người gặp gỡ, tiếp xúc, trên biểu hiện nhìn không ra có bất cứ chỗ nào không thích hợp. Gần giống như bị vực ngoại thiên ma của chúng ta phụ thân, sau đó trở thành khôi lỗi. Có người hạ ma cổ cho bọn hắn, Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ. Cái này chính là nói, Mạc Lam tinh ma hóa tai ương cũng không có đơn giản như vậy, mà là có người ở sau lưng thao túng. Thuộc hạ cho rằng rất có thể là như vậy.

âm âm ầm, chấn động cực lớn. Một tầng không gian tiên ngục bắt đầu lần thứ ba mở rộng. Sau khi mở ra tầng thứ hai, một tầng không gian mở rộng gấp 10 lần. Từ phương viên trăm dặm trước kia để thăng làm phương viên nghìn dặm. Sau khi mở ra tầng thứ ba, một tầng không gian mở rộng ra 20 lần. Từ phương viên nguyên bản nghìn dặm để thăng tới phạm vi 2 vạn dặm. Như vậy lúc này đây sẽ để thăng lên bao nhiêu lần đây? Lúc này đây mở rộng ra, thời gian so với lúc trước dài hơn. Sau một tiếng đồng hồ, một tầng không gian lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tô Triệt và Lão Hắc thu hoạch đáp án, theo đó kinh hỉ. Mở rộng ra 50 lần, từ phương viên 2 vạn dặm trước kia để thăng tới phạm vi 100 vạn dặm. Chỉ tính diện tích lục địa mà nói, so với khải nguyên tinh tu chân giới cũng là một điểm cũng không nhỏ hơn. Một đại thế giới phương viên 100 vạn dặm. Tô Triệt vô cùng kích động, nhìn không được hô to trong lòng. Một đại thế giới phạm vi 100 vạn dặm, một thế giới hoàn toàn thuộc về ta. Đợi được tương lai mở ra tầng thứ 5, sau đó thế giới này còn có thể biến đến lớn cỡ nào. Bảo thủ phỏng chừng tiếp theo mở rộng hẳn là sẽ đề thăng gấp 100 lần. Vậy đó là một siêu đại thế giới phạm vi 1 triệu dặm, lớn bằng 100 khải nguyên tinh tu chân giới. Một người càng có thể nắm giữ một mảnh thế giới mở mang như vậy. Không nói Tô Triệt, đổi thành bất cứ kẻ nào cũng vô cùng kích động, vô cùng thỏa mãn đi sao. Tiên ngục một tầng không gian đã mở rộng đến quy mô 100 vạn dặm. Làm sao kiến thiết thế giới này? Cũng tựu thành bước tiếp theo, phải dùng tâm kinh doanh một việc. Tô Triệt yên lặng thầm nghĩ. Bạch lão ma đã sớm bay lên trên cao, dõi mắt nhìn về phía xa, lại căn bản nhìn không thấy giới hạn của thế giới này. Lại hiếu kỳ hỏi, chủ nhân thế giới của ngươi vừa rồi hẳn thăng cấp đi sao? Có thể nói cho thuộc hạ biết hay không, nó biến lớn cỡ nào? Hiện tại là phương viên 100 vạn dặm rồi. Chương 610 Không gian nô dịch linh hồn thượng. Tô Triệt trả lời, bước tiếp theo hẳn là có thể đạt được quy mô triệu dặm. Đã là phương viên 100 vạn dặm rồi sao? Bạch lão ma bỗng nhiên kinh hãi. Thật là không thể ngờ, chủ nhân thế giới chỉ là một lần thăng cấp, phạm vi không gian là có thể đề thăng 50 lần, tiếp theo còn có thể đạt được quy mô triệu dặm. Chủ nhân còn không đến 30 tuổi à? Cái này có phải? Vị bạch lão ma kiến thức rộng rãi ngây người gào thét mà nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, bạch lão ma đối với Tô Triệt trung tâm mới coi như triệt để hạ xuống. Có thể nói là vương bát ăn xứng đà. Thiết tâm này cũng muốn theo Tô Triệt, sẽ không bởi vì bất kể nguyên nhân gì mà dao động. Ngoại vực ma thần tuy là sinh vật tà ác cực đoan, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Nhất là bạch lão ma loại ma đầu sinh tồn vô số năm này, trí tuệ của hắn sớm đã xa xa siêu việt thường nhân. So với ai khác cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, tính toán được mất. Theo Tô Triệt, đó chính là cơ duyên khó gặp lớn nhất cuộc đời này. Thành tiên thành thần cũng không thay đổi. Ở thế giới bên ngoài, cho dù thành tiên, vậy cũng là tiểu tiên như con kiến hôi. Cho dù thành thần, đó cũng là tiểu thần bé như hạt vừng. Nếu là theo Tô Triệt, đợi được tương lai, đại thế giới này của hắn tiến hóa đến trình độ đại vũ trụ, loại thuộc hạ cấp nguyên lão này của bản thân tiền đồ quả thực là không thể hạn lượng. Trưởng quản cả thiên ma vực, vạn ma chi tổ. Trong lòng bạch lão ma bắt đầu sinh ra vô hạn tràng cảnh. Chủ nhân, tác dụng của 4 tầng tiên ngục ngươi biết là cái gì? Lão Hắc một bộ dáng thần thần bí bí nói. Địa phương chuyên môn cho ngươi bế quan. Tô Triệt tức giận trả lời, còn cần phải nói sao? Khẳng định là không gian nô dịch là linh hồn, có thể làm cho thủ hạ của mình nắm giữ trung thực hơn. Chỉ bất quá, rốt cuộc có thể có bao nhiêu, đây mới là sự tình giờ khắc này Tô Triệt tràn ngập chờ mong, nóng lòng. Đi xem bá. Tô Triệt tư tưởng giống như Lão Hắc tiến nhập đến tầng thứ tư của tiên ngục. Một tầng không gian này nhìn tương đối kỳ lạ, không giống tầng thứ hai dục giới và tầng thứ ba đan giới vô biên vô hạn như vậy. Diện tích đường kính chỉ có 1.000 trượng, coi như một mật thất viên cầu hình to lớn hoàn toàn phong bế. Trong mật thất tràn đầy một loại thâm hôi sắc vũ khí, trong vũ khí còn có từng đạo hắc sắc khí lưu du động qua lại. Không gian nô dịch linh hồn, không cần diện tích quá lớn. Lão hắc không hề cố làm ra vẻ huyền bí, như thực chất bẩm báo: chủ nhân muốn để người nào cải tạo thành thủ hạ của mình, đem hắn truyền tống đến tầng thứ tư của tiên ngục. Ở chỗ này cải tạo một phen cũng có thể. Nhân số nô dịch không có hạn mức cao nhất, chỉ cần chủ nhân ngươi không chê phiền phức, chế tạo ra vạn ước nô bộc cũng có thể. Được, Tô Triệt đại hỉ nói rằng: số lượng không có hạn mức cao nhất, đây mới là tin tức tốt nhất. Để toàn bộ phạm nhân nguyên anh kỳ trong tiên ngục tất cả đều truyền tống qua đây, lập tức tiến hành cải tạo linh hồn. Dạ, lão hắc lập tức lĩnh mệnh. Tâm niệm khẽ động, để bốn phạm nhân nguyên anh kỳ bao gồm Viêm Cốt, Thái Vũ, Viêm Lâm, Thần Húc đồng thời truyền tống qua đây. Vừa tiến vào không gian nô dịch linh hồn này, đám người Viêm Cốt hình như lập tức rơi vào hôn mê, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, lặng lặng huyền phù ở trong hôi vụ, tựa như đang ngủ say. Từng đạo hắc sắc khí lưu vây tụ mà đến, tại chung quanh bốn người Viêm Cốt liên tục xoay tròn. Lúc này liền bắt đầu một quá trình cải tạo vô cùng thần kỳ. Về phần nguyên lý cải tạo linh hồn này, Tô Triệt hiện nay cảnh giới tu vi khẳng định là không thể lý giải. Và lại một đại công năng này thuộc về tầng thứ tư tiên ngục, dùng được là được. Ước chừng một phút sau, cải tạo hoàn tất, bốn người Viêm Cốt bị tự động truyền tống trở lại tầng thứ nhất của tiên ngục, lập tức khôi phục thanh tỉnh, quỳ lại xuống, đồng thanh kêu lên: thuộc hạ Viêm Cốt, Thái Vũ, khấu kiến chủ nhân. Biểu hiện ra mà xem, bọn họ đều là thần tình cung kính. Về phần trong nội tâm bị vây ở trạng thái này, liền cần lão hắc đến làm ra phán đoán. Yên tâm đi chủ nhân, lòng trung thành của bọn họ không có vấn đề, không tồn tại khả năng làm phản. Lão hắc lập tức bẩm báo: quan trọng nhất là linh hồn của bọn họ đã cùng tiên ngục liên kết với nhau. Nếu có người bị cường giả từ linh giới xuống bắt sống, cũng thi triển pháp thuật loại sưu hồn, sẽ trong nháy mắt tiêu tán linh hồn, hồn phách, nguyên thần, ký ức đều triệt để xóa bỏ, tuyệt không bại lộ cùng tiên ngục có bất cứ cái gì liên quan. Cái này tốt, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Như vậy mà nói, có thể để bọn họ đơn độc phóng xuất ra ngoài giúp ta làm việc. Một nguyên anh hậu kỳ, ba nguyên anh sơ kỳ. Như vậy mà tính, Tô Triệt đã có bốn gã thủ hạ nguyên anh kỳ trung thực. Lại thêm bản thân Tô Triệt thực lực tổng hợp lại chỉ bằng lực lượng trong tiên ngục, liền có thể cùng bất cứ một siêu cấp môn phái nào trong tu chân giới cứng đối kháng. Hơn nữa sẽ không rơi xuống hạ phong. Ha ha, bốn người không đủ, xa xa không đủ. Lão hắc ở trong tiên ngục tùy tiện cười to. Lại bắt hơn 10 người khác cấu thành một chi nguyên anh chiến đội, như vậy mới đáng nhìn. Lại bắt thêm hơn 10 người. Tô Triệt trong lòng cười nói: vậy cảm giác tốt hơn. Bất quá, Tô Triệt và lão hắc đều có thể đoán được, lúc này trong tuyệt trần cốc khẳng định còn ẩn núp nhập ma giả cùng loại cao cấp như giả kỳ, phỏng chừng nhân số còn không ít. Vấn đề là bọn người kia cho dù bị bắt đến tiên ngục, ma cổ trong đầu một khi bị lấy ra, sẽ trở thành phế nhân não tử vong, không có nửa điểm giá trị để cải tạo linh hồn. Bởi vì linh hồn của bọn họ đã tiêu tán từ lâu, chỉ là một con khôi lôi bị ma cổ điều khiển mà thôi. Như vậy nhập ma giả, nếu là tốn thời gian cố sức bắt đến tiên ngục, khẳng định là cực kỳ không có lời. Trong tiên ngục nuôi dưỡng nhiều người thực vật não tử vong như vậy làm cái gì? Như vậy hẳn là nên phân chia bọn họ như thế nào đây? Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ. Lão hắc năng lực dò xét tuy mạnh, lại không có khả năng đi ra ngoài tiên ngục. Ai thâm nhập trong đầu những nguyên anh tu sĩ kia, xem một chút bên trong có trùng tử hay không. Có trùng tử thì thôi, không có trùng tử liền bắt lấy. Điều đó không có khả năng. Lão hắc tuy rằng tấn chức đến nguyên anh kỳ, năng lực dò xét đề thăng trên diện rộng, cũng không có khả năng dò xét đến trong cơ thể các nguyên anh tu sĩ khác. Đây là thường thức cơ bản của tu chân giới. Thứ nhì, mặc kệ ra sao loại lực lượng thâm nhập đến trong cơ thể mình, tu tiên giả đều sẽ lập tức phát hiện. Ai phản ứng cũng sẽ không trì độn như vậy để mặc cho người khác thăm dò bí mật của bản thân.